Tu La Vũ Thần, chương 2767, liên quan tới mẫu thân, 1. Góc truyện audio.com, Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập, 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào chúng ta tổ võ tinh vực vị trí thiên hà, tên là Thánh Quang Thiên Hà, kỳ thật đạo này thiên hà sớm nhất thời điểm, gọi là tổ võ thiên hà, bây giờ mặc dù bị đổi tên là Thánh Quang Thiên Hà, là bởi vì bây giờ thống trị Thánh Quang Thiên Hà, là Thánh Quang nhất tộc. Thần là một đạo thiên hà kẻ thống trị, Thánh Quang nhất tộc nó, có được sửa đổi đạo này thiên hà danh xưng quyền lợi cùng thực lực. Thánh Quang nhất tộc bốn chữ này, Sở Phong nhớ kỹ. Bởi vì, đây chính là một đạo thiên hà kẻ thống trị. Mà toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong, cũng chỉ có 9 đạo thiên hà mà thôi, có thể nghĩ cái này Thánh Quang nhất tộc có thể trở thành trong đó một đạo thiên hà kẻ thống trị, có sẵn sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ta trước đó nói qua cho ngươi, mẫu thân ngươi vị trí cũng không phải là tổ võ tinh vực, mà là những tinh vực khác, chắc hẳn ngươi cũng còn nhớ rõ. Nhưng trên thực tế, mẫu thân ngươi khoảng cách của ngươi tuyệt đối không chỉ tinh vực ở giữa khoảng cách mà là thiên hà cùng thiên hà ở giữa khoảng cách. Chúng ta vị trí thiên hà, gọi là Thánh Quang thiên hà. Mà mẫu thân ngươi vị trí thiên hà, gọi là Thất Giới thiên hà. Đồng thời mẫu thân ngươi thân thuộc thế lực gọi là Thất Giới Thánh Phủ. Thất Giới Thánh Phủ, nghe đến đó, Sở Phong ánh mắt khẽ động, ngay sau đó nữ vương đại nhân thanh âm cũng là vang lên theo. Sở Phong, Thánh Quang nhất tộc là Thánh Quang thiên hà kẻ thống trị. Mà mẫu thân ngươi vị trí thế lực gọi Thất Giới Thánh Phủ, vậy có phải hay không nói, mẫu thân ngươi vị trí thế lực chính là cái kia Thất Giới thiên hà kẻ thống trị? Nữ vương đại nhân hỏi, rất có loại khả năng này. Sở Phong nói ra, mà ở Sở Phong cùng nữ vương đại nhân suy đoán thời khắc Sở Phong phụ thân lưu lại trận pháp thanh âm thì là một mực tại vang dội. Phong Nhi tin tưởng nghe đến đó, trong lòng của ngươi đã có phỏng đoán. Như ngươi suy nghĩ, mẫu thân ngươi vị trí thế lực phi thường cường đại đến đã trải qua thống trị đầu kia thiên hà. Nhưng là bên trong thiên hà cũng có phân chia mạnh yếu, mẫu thân ngươi vị trí Thất Giới thiên hà là mạnh hơn chúng ta vị trí Thánh Quang thiên hà. Nói ngắn gọn, mẫu thân ngươi vị trí Thất Giới Thánh Phủ là muốn mạnh hơn ta Thánh Quang thiên hà bên trong mạnh nhất thế lực Thánh Quang nhất tộc. Tin tưởng nghe đến đó, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, mẫu thân ngươi vị trí thế lực đến tột cùng là một cái như thế nào thế lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Kỳ thật cái này cùng trong cơ thể ngươi chảy xuôi, cái kia cao quý chính là kết giới thiên phú có quan hệ. Thất Giới Thánh Phủ tụ tập lấy cuồn cuộn tu võ trong giới hạn, cường đại nhất giới linh sư, cơ hồ tất cả cường đại giới linh sư, đều tụ tập ở nơi đó là giới linh sư thánh địa, bởi vậy mới được mệnh danh là Thất Giới Thánh Phủ. Thất Giới Thánh Phủ từ viễn cổ về sau mà sáng lập, kéo dài đến nay đã có vài vạn năm, hiện nay đã trải qua như cùng loại tộc đồng dạng mà cũng không phải là một cái đơn giản thế lực. Thất Giới Thánh Phủ, vì kéo dài thuần chính nhất, ưu tú nhất giới linh sư huyết mạch có một quy củ. Đầu quy củ này chính là Thất Giới Thánh Phủ người, chỉ có thể cùng Thất Giới Thánh Phủ bên trong người thành thân, huyết mạch không cho phép truyền ra ngoài, nếu là truyền ra ngoài, chính là trọng tội. Góc truyện audio.com, mà ta cũng không phải là Thất Giới Thánh Phủ chi nhân, cho nên ta cùng với mẫu thân ngươi, đồng thời còn sinh ra ngươi, như vậy mẫu thân ngươi chính là trọng tội. Mà ta với ngươi, thì là tội chết. Tội chết, nghe đến đó, Sở Phong ánh mắt đại biến, tâm tình của hắn cũng là trở nên có chút kích động, trong lúc mơ hồ lửa giận bốc lên. Hắn rốt cuộc biết phụ thân của hắn lúc trước thế nào sẽ có phản ứng như vậy. Sở Phong giống như cũng biết, vì sao phụ thân của hắn mẫu thân của cùng hắn không có ở cùng một chỗ, nguyên lai phụ thân của Sở Phong, mẫu thân của cùng hắn không nên ở chung với nhau, đồng thời cùng một chỗ về sau, liền phạm vào tội lớn. Sở Phong cũng rốt cuộc biết, vì sao mẹ của nàng sinh ra nàng, cũng không có dưỡng dục nàng, chỉ là đem hai cái giới linh phong ấn tại trong cơ thể của nàng sau liền rời đi. Nguyên lai mẹ của nàng, là tự thân khó đảm bảo, bị bất đắc dĩ. Chỉ cần nghĩ đến, mẹ của nàng những năm gần đây mặc dù gặp Sở Phong lửa giận trong lòng, liền khó khống chế phun trào ra. Thậm chí, bàng bạc sát ý, đã là từ hắn thể bên trong phát ra đến, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, tràn ngập cái này toàn bộ cấm địa. Phong Nhi, ta nghĩ thế khắc trong lòng của ngươi, sợ đã là lửa giận phun trào. Nhưng là ta hy vọng ngươi, có thể ổn định tâm tình của ngươi, hãy nghe ta nói hết lời kế tiếp. Hiện tại ngươi cùng ta, đều là Thất Giới Thánh Phủ chỗ tìm kiếm, đồng thời muốn diệt khẩu người. Bởi vì ta để Thất Giới Thánh Phủ huyết mạch trở nên không ở như vậy thuần túy, mà ngươi chính là cái kia trong mắt bọn họ không thuần túy huyết mạch. Nhưng bây giờ ngươi hai cha con ta, vẫn còn an toàn, bởi vì Thất Giới Thánh Phủ cũng không biết ngươi ta đến tột cùng là ai, càng không biết chúng ta ở nơi nào. Sở dĩ có thể như vậy, mẫu thân của là bởi vì ngươi một thân một mình, chống được tất cả. Mẫu thân ngươi, vốn là thất giới thánh phụ ưu tú nhất người, có cơ hội trở thành thất giới thánh phụ người thừa kế, chỉ bởi vì việc này, nàng trở thành thất giới thánh phụ tội nhân, bây giờ bị thất giới thánh phụ chỗ nhốt lại. Ngươi hai cha con ta, đều có trách nhiệm này, đi đưa ngươi mẫu thân giải cứu ra. Thế nhưng là thất giới thánh phụ quá mạnh, cường đại cho tới bây giờ ta, cũng không có nắm chắc có thể cùng chống lại, liền chớ đừng nói chi là ngươi bây giờ. Giải cứu mẫu thân ngươi sự tình, liền giao cho vi phụ, bởi vì so với ngươi, thân là mẫu thân ngươi tướng công, vi phụ càng hẳn là đi tự tay, đem người yêu của mình giải cứu ra. Đồng thời, mặc dù mẫu thân ngươi phạm phải sai lầm lớn, thế nhưng là bởi vì nàng thiên phú, thất giới thánh phủ ngược lại là không có thực sự đem nàng như thế nào, đồng thời vi phụ cũng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đích thân đưa ngươi mẫu thân giải cứu ra. Cho nên liên quan tới mẫu thân ngươi, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, nàng hiện tại rất an toàn, đồng thời sớm muộn biết khôi phục tự do. Mà làm cha kỳ thật hy vọng ngươi có thể đi làm một chuyện khác. Nghe được nơi này, Sở Phong ánh mắt lập tức lại có chỗ biến hóa. Nguyên bản tràn ngập nộ ý trong mắt hiện ra lướt qua một cái đặc thù quang hoa. Sở Phong hắn tự nhiên rất muốn mẫu thân của cứu hắn, đây chính là hắn mẹ ruột a, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại đến cỡ nào nhỏ yếu. Hắn hiện tại căn bản cũng không xứng đáng nói cứu hắn mẫu thân chuyện này. Liền chớ đừng nói chi là thực sự đi cứu mẫu thân hắn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là, Sở Phong lại không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, hắn muốn làm những gì, dù là chỉ có thể giúp được hắn phụ thân một chút xíu, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Mà bây giờ, hắn giống như có cơ hội này. Phong Nhi, đây là một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Đây là ta cùng ngươi ra ra, đều không có làm được sự tình. Ta hy vọng chuyện này ta với ngươi ra ra đều không thể hoàn thành sự tình, có thể từ ngươi tới hoàn thành. Phụ thân của Sở Phong nói ra, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.